Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thứ muốn chết có ích lợi gì? Tử cũng không giao, Chu Thuần cắn răng nói. Nếu trước đây, vì mạng sống, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem hắn muốn gì đó giao ra đi. Thế nhưng hiện tại, nàng sẽ không, không biết vì sao, của nàng trong khung lại có loại gọi ngạo khí gì đó. Của nàng tôn nghiêm, không cho phép nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hơn nữa, nàng thủy chung tin, tiểu bạch tên khốn kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Kia, ngươi liền đi chết đi, Cốc Bác Sơ khóe miệng hiện lên cười lạnh. Sau đó linh khí ngưng kết thành một cây châm, nhắm ngay ngực của nàng. Không cho phép thương tổn mẹ ta, Chu Bảo Bảo rốt cục đem linh lực của hắn hoàn toàn cắn nuốt. Hắn loạng choạng đứng lên, tức giận nói, Cốc Bác Sơ lực chú ý thành công bị hắn cấp hấp dẫn. Trong mắt của hắn có kinh ngạc, sau đó bay nhanh vọt đến bên cạnh hắn, đơn giản đem linh lực tham nhập đến trong cơ thể hắn. Tử tế tra xét Chu Bảo Bảo thân thể, phảng phất là muốn bắt hắn cho từ trong ra ngoài giải phẫu như nhau. Chu Bảo Bảo thống khổ rên rỉ, hắn vừa vì gia tốc thoát khốn, trực tiếp đem linh lực cấp hấp thu, đan điền trang không dưới, liền chữ hàng ở trong kinh mạch mạt, hiện tại kinh mạch đã vô pháp lại dung tiếp theo ti lực lượng của ngoại lai. Thế nhưng Cốc Bác Sơ phảng phất là không nhìn tới hắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn. Linh lực không kiêng nể gì cả ở toàn thân của hắn du tẩu. Cuối cùng rơi xuống đan điền bên ngoài. Thế nhưng lần này lại không có lần trước như nhau dễ dàng như vậy xâm nhập. Chu Bảo Bảo toàn bộ đan điền gắt gao đóng chặt. Cốc Bác Sơ hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự xông tới hắn đan điền. Chu Bảo Bảo khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Tích trên mặt đất, Chu Thuần hai mắt đỏ tươi nhìn một màn này. Nàng lại lần nữa theo trên mặt đất đứng lên. Tiểu Bạch, ngươi không ra tay phải không? Kia đồng quy vu tận đi, nàng nói. Điều động khởi nội lực toàn thân, nỗ lực dùng linh hồn lực nén. Dừng tay, ngươi không muốn sống nữa. Tiểu Bạch cảm giác được bên trong đan điền nội lực bị nàng tận số rút ra. Nhịn không được hô to, muốn chết có ích lợi gì? Chu Thuần cắn răng nói xong, còn chưa có đợi hắn trả lời. Nàng liền bay nhanh hướng phía Cốc Bác Sơ phương hướng bay đi. Không thành công liền tử, dù sao chạy không khỏi vừa chết cục diện, hợp lại một chút làm sao phương. Mami, không muốn đi qua, Chu Bảo Bảo hơi thở mong manh nhìn tiếp cận người. Hơi giơ hạ tay nhỏ bé, Chu Thuần không có bởi vì hắn lời mà dừng lại, trái lại càng thêm bay nhanh hướng phía hắn phương hướng tới gần. Cốc Bác Sơ đình chỉ đối Chu Bảo Bảo tra đạp, hắn đưa tay phải ra, rất nhanh đem linh lực tụ tập lại, Chu Thuần công kích được, cùng hắn lòng bàn tay linh lực chạm vào nhau, một trận thật lớn tiếng vang truyền đến, trong không khí truyền đến nổ đùng thanh, vây quanh hai người bọn họ, xung quanh mặt đất có chút sụp đổ đi xuống, Chu Thuần khóe miệng chảy máu tươi, nhưng vẫn như cũ không ngừng đem nội lực trong cơ thể truyền tống ra. Dừng lại, Chu Thuần, ngươi cấp lão tử dừng lại, trong đầu vang lên Tiểu Bạch hổn hển tiếng la. Thế nhưng Chu Thuần không chút nào không để ý đến hắn. Chẳng lẽ cho rằng nàng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì sao? Nếu không phải nàng thực sự gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn là kiên quyết sẽ không xuất thủ cứu giúp, vậy hãy để cho nàng chết đi, chỉ ít còn có thể cứu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn. Cốc Bác Sơ trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Khóe miệng hắn chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, sau đó linh lực điên cuồng theo trong cơ thể tuôn ra. Trực tiếp đem Chu Thuần cấp đánh bay, hắn lại chém ra một trường, trực tiếp hướng phía Chu Thuần trái tim công tới. Chỉ cần trái tim của nàng nghiền nát, hẳn phải chết, hết chương.